các loại yêu quái hình thù kỳ dị đã sớm chờ bọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net